Edit, quyển 4, mau xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhì. Chương 960, nữ tướng Khuynh Thành, 51. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, tiếng kém cỏi, chỉ là lời khách sáo. Tịnh công chúa nổi danh tài nữ trong thiên hạ, không phải tự dưng mà có. Nàng ta cũng nể tình. Phục Xương công chúa vừa múa một điệu, nàng ta không tiện múa nữa. Áp chế Phục Xương công chúa cũng không tốt, cho nên nàng ta tấu đàn. Đàn của Tịnh công chúa là một cây đàn nổi danh. Thêm kỹ năng tấu đàn điêu luyện của nàng ta, âm thanh lọt vào tai, xúc động lòng người, mọi người đắm chìm trong thế giới mà nàng ta đàn tấu. Không thể thoát ra được. Tô Mộc nghe tiếng đàn, đôi mắt đẹp nửa nheo lại, dường như bị tiếng đàn làm say mê. Nhưng thực ra cô đang nói chuyện với Cửu Thiên Tuế, ký chủ. Chút nữa cô nhất định phải hung hăng vả mặt bọn họ. Vả mặt, trả tiền sao, không quen biết mà vả mặt. Không tốt lắm, đau tay cô, ký chủ. Cô một hai phải chờ người ta khi dễ đến trên đầu mình phải không? Phục Xương công chúa kia, ánh mắt nhìn ký chủ rõ ràng không có ý tốt. Muốn gây sự à, ký chủ, lấy thực lực của cô ra, nghiền áp bọn họ, cầm kỳ thư họa, mọi thứ không thông, ta lấy gì nghiền áp bọn họ. Không có tiền sống, cô không làm, ký chủ, cô đang đùa bổn hệ thống sao? Nó rõ ràng nhìn thấy ký chủ chơi cờ, ký chủ hiển nhiên là cố ý lừa gạt nó. Vậy ký chủ biết cái gì? Kiếm tiền, câu trả lời không ngoài dự liệu. Sớm muộn gì ký chủ cũng rớt vào lỗ đồng tiền không thoát ra được. Ta đây rất vui lòng. Ký chủ chờ người khác, chỉ vào mũi mắng chửi đi. Ta chờ, đủ gan thì tới đây. Khi cuộc trò chuyện giữa Cửu Thiên Tuế và Tô Mộc kết thúc, Tịnh công chúa ngừng tấu đàn. Một chàng vỗ tay vang lên. Tịnh công chúa nhẹ nhàng gật đầu. Trên người mặc xiêm y màu xanh nhạt, giống như tiên nữ hạ phàm chậm rãi bước xuống đài, thu hút mọi sự chú ý. Thưởng thức điệu múa của Phục Xương công chúa, lại được nghe tiếng đàn của Tịnh công chúa, thần nữ xin sướng một khúc, coi như điểm xuyến. Vừa cất lời chính là nữ nhi của thái úy, tài nữ Bắc Tắc Quốc, nổi danh với một chất giọng hay. Một khúc này được sướng lên, không thua kém với công chúa hai nước. Màn biểu diễn tự tiến cử kế tiếp, tuy xuất sắc, nhưng vẫn thua kém ba người trước. Trái ngược màn xuất hiện khiến toàn hiện trường kinh diễm của Tô Mộc. Lúc này cô lại không đứng ra tự tiến cử biểu diễn. Trong lòng mọi người đều muốn xem cô biểu diễn, nhưng cuối cùng, cô vẫn không định bước ra. Ánh mắt bọn họ dần dần có một ý vị khác. Mục nhị tiểu thư này tuy xinh đẹp, nhưng chỉ là một chiếc bình hoa nhìn vui mắt mà thôi. Mục Thành Minh nhiều lần thì thầm với cô, nhưng cô đều không thèm để ý. Cuối cùng, ám nghiệp quá nhiều, quấy dày Tô Mộc uống trà. Cô nhàn nhạt nói, ngài lên đi, Mục Thành Minh, nếu ta có thể múa, còn nhắc nhở ngươi chăng? Mục Thành Minh tức giận đến nghẹt muốn phát hỏa. Lão ta không thuyết phục được cô, nên bảo Mục phu nhân nói chuyện. Khuynh Nhi, đừng bướng bỉnh nữa. Ngươi xem các tiểu thư đều đã lên đài biểu diễn, các nàng ta nào so được với Khuynh Nhi nhà ta? Khuynh Nhi vừa lên đài, tất nhiên sẽ thu hút mọi sự chú ý, toàn trường kinh diễm. Mục phu nhân dỗ dành Tô Mộc giống như dỗ một đứa trẻ. Tô Mộc còn chưa kịp nói chuyện, trước mặt đã có một bóng người. Cô lười biếng nâng mi mắt, là Phục Xương công chúa. Nàng ta mặc hồng y, đứng trước mặt Tô Mộc, cúi đầu nhìn Tô Mộc, nói, vị này nhất định là Mục nhị tiểu thư đệ nhất mỹ nhân Bắc Tắc Quốc. Quả nhiên danh bất hư truyền, không biết Mục nhị tiểu thư sắp biểu diễn tài nghệ gì. Bản công chúa vô cùng mong chờ, chụp lên đầu cái mũ này, chính là muốn Tô Mộc không xuống đài được, mà bởi vì Phục Xương công chúa đột nhiên làm khó dễ Tô Mộc. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào cô, lại nhìn thấy cô không nhanh không chậm rót trà, uống trà. Mục Thành Minh ở một bên đưa mắt ra hiệu đến mức nhãn cầu gần như nheo lại. Mục phu nhân cũng âm thầm muốn véo Tô Mộc, nhưng lại bị thứ gì đó đâm vào tay khiến bà ta tê dại, không thể cử động. Cách Chương.